cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 414, Lý Linh Nhi nụ hôn đầu tiên. Cha, ra ra, Triệu Trạch rời đi không lâu. Hắn liền mang theo một cái lão giả trở về. Nhìn thấy lão này chính là Lý Thiên Tuy về sau. Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi đốn mừng rỡ tiến lên thi lễ. Liền một bên Tam Gia Gia, cũng mừng rỡ kêu một tiếng. Nhị ca, Tú Phong, Vũ Hổ, Linh Nhi, Tam Đệ, mấy chục năm âm dương tương cách. Lần nữa cùng thân nhân tụ tập cùng một chỗ. Lý Thiên Tuy đồng dạng kích động, tất nhiên là tránh không được muốn cùng bọn họ cẩn thận nói chuyện một phen. Triệu Trạch không có nói xen vào, liền như vậy vẫn luôn tại bên cạnh yên lặng chờ đợi. Ai nghe Lý Thiên Tuy trở về chân tướng, tóc mai đều đã tái nhợt, thọ nguyên không nhiều Lý Càn, nhìn bọn hắn một nhà người vui vẻ hòa thuận, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Hắn trong lòng có cái hy vọng xa vời. Đã Triệu Trạch có thể phục sinh Lý Thiên Tuy, kia Lý Sinh bọn họ cũng tất nhiên không có vấn đề. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý gia ở giữa mâu thuẫn, hắn cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi, âm thầm thở dài một tiếng. Từ bỏ bực này đối phương sẽ không đáp ứng ý nghĩ. Tốt, Trạch ca, mang bọn ta đi thời gian gia tốc không gian trong tu luyện đi. Nửa ngày về sau, làm hoàng lão khống chế thời không tháp rời đi thiên thần tinh mấy trăm năm ánh sáng. Ngay tại tinh hải bên trong tự do phiêu đãng lúc, bàn tử mang theo Lý Thiên, Tống Ngọc Long, Tống Miêu chờ mấy cái vợ con, đi vào bên cạnh hắn cười nói, nếu không phải nữ nữ còn nhỏ, mẹ ruột của nàng cần chiếu cố nàng, chỉ sợ bàn tử liền đem hết thảy vợ con đều mang đến. Cùng lúc đó, đem gia tộc sự vật an bài cho lão ba Lý Thiên Tuy Lý Tú Phong vợ chồng. Cùng với Lý Linh Nhi huynh muội cũng từng người đi tới. Không có vấn đề, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Tu vi bao khỏa đám người, đạp hư trực tiếp rời đi ba tầng. Lại xuất hiện lúc đã đến bên ngoài tử tháp tế đàn bên trên. Phất tay mở ra cửa lớn. Hắn chào hỏi hơn 10 người cất bước đi vào. Triệu bá bá, nơi này thật lớn nha. Không hổ là bên trong có càn khôn tiên bảo. Cùng đi theo nhập tử tháp trống trải hạo đáng một tầng. Đại sảnh, thiếu niên Tống Ngọc Long nhịn không được mở miệng cười nói. Ở bên cạnh hắn so với hắn còn nhỏ hơn tới một ít. Chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ Tống Miêu. Trong mắt to cũng đầy là hiếu kỳ cùng chờ mong. Các ngươi này hai cái vật nhỏ, có thể hay không an tĩnh chút? Bàn tử lập tức mở miệng khiển trách, dọa đến Tống Ngọc Long vội vàng thè lưỡi, ngậm miệng không nói. Tên mập chết tiệt, làm gì lớn tiếng như vậy? Chớ dọa bọn nhỏ, Ngọc Long, manh mối, Vũ Nhi, các ngươi dụng tâm tu luyện, tương lai cũng sẽ có được tiên bảo. Nơi này cũng không chỉ Tống Ngọc Long cùng Tống Miêu này hai cái thiếu niên, còn có 3-4 cái tiểu chất tử, chất nữ. Triệu Trạch cười mắng bàn tử một câu, nhìn bọn họ khích lệ nói, đa tạ bá bá. Mấy cái thiếu nam thiếu nữ nhẹ gật đầu, đồng thời hướng hắn xoay người cúi đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nói đùa gian, đám người đi lên tầng tầng bậc thang, chậm rãi tiếp cận 6 tầng. Bàn tử cùng vợ con của hắn bên hông đều có cực phẩm chữ vật túi. Bên trong là Triệu Trạch cho đại lượng linh thạch, đầy đủ bế quan lâu dài mấy trăm năm không lo. Bởi vậy, bọn họ đều lựa chọn tiến vào tầng 7, gấp trăm lần gia tốc không gian bên trong. Chỉ là vì không tịch mịch, cũng hảo trao đổi lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Ngoại trừ Tống Ngọc Long cùng Tống Miêu bên ngoài, còn thừa 4 cái tiểu hài tử, đều chen tại trong một cái phòng tu luyện. Lý Tú Phong, Lý Vũ Hổ, Mạnh Giai Y ba người, cũng không có lựa chọn đi nghìn lần gia tốc phòng trong. Bọn họ đồng dạng lưu tại tầng 7, dù sao nơi này phòng còn có rất nhiều. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi người, Triệu Trạch không có làm Lý Linh Nhi tiến vào tầng 7 bên trong bế quan, mà là mang theo nàng lại trở về 3 tầng. Linh Nhi, nơi này thượng thừa công pháp đông đảo, người tu luyện cơ sở đạo pháp quá yếu, phải chăng cân nhắc lại tu luyện từ đầu? Phất tay mở ra cấm chế, mang theo Lý Linh Nhi đi vào tràn đầy điển tịch ngọc giản đại điện bên trong. Triệu Trạch cười hỏi, hắn có sư tôn đan đạo tử truyền thừa, tăng thêm theo nhiều như vậy đại năng trong tay vơ vét thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể luyện chế lệnh phàm nhân tẩy tinh phạt tủy, tăng lên linh căn cấp bậc tuyệt phẩm đan dược. Lý Linh Nhi là hắn tương lai đạo lữ một trong, Triệu Trạch coi như không miễn cưỡng nàng, cũng phải cấp nàng một cái lần nữa lựa chọn mạnh lên cơ hội. Chỉ cần Lý Linh Nhi gật đầu, Triệu Trạch liền sẽ đưa nàng kim đan thôn phệ, làm nàng biến thành phàm nhân sau ăn vào đạo linh đan. Tẩy tinh phạt tủy lại tu luyện từ đầu. Triệu Trạch ca ca, ta nguyện ý làm lại từ đầu. Ban đầu ở Thiên Vân Sơn Mạch vừa gặp mặt lúc, giữa hai người tu vi chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nhưng bây giờ đã là cách biệt một trời. Lý Linh Nhi tính cách kiên nghị, không muốn vẫn luôn trốn ở phía sau hắn tiếp nhận bảo hộ. Nàng khát vọng giống lúc trước như vậy cùng Triệu Trạch cùng nhau sóng vai chiến đấu. Không có quá nhiều cân nhắc, liền trực tiếp gật đầu nói. Vậy ngươi chọn lựa một bộ công pháp đi. Một hồi chúng ta đi 8 tầng, ta cho ngươi luyện chế đạo linh đan. Đạo linh đan có thể làm không có linh căn, không cách nào tu hành phàm nhân mở ra linh căn, thu hoạch được tu luyện tư chất, cũng có thể làm tạp linh căn tu sĩ biến thành càng tốt linh căn, hoặc thiên linh căn, lại không quang tăng lên linh căn phẩm chất, còn có thể căn cứ người dùng thể chất khác biệt, đạo linh đan ưu khuyết, từ đó lại mở ra khác hệ chủ linh căn. Triệu Trạch ca ca, cảm ơn, ngươi đối ta quá tốt rồi. Lý Linh Nhi mặc dù không hiểu đan dược, nhưng cũng biết loại này có thể làm cho nàng theo kim, mộc, hỏa tam hệ linh căn, thoát thai hoán cốt đến tam hệ thiên linh căn, thậm chí bù đắp ngũ hành linh căn, đạo linh đan chân quý cỡ nào. Bởi vậy, khẽ gọi một tiếng về sau, nàng không có đi xem những cái kia rạng rỡ phát sáng tiên giới điển tịch, mà là một chút nhào vào Triệu Trạch ngực trong, ôm chặt hắn hạnh phúc đạo. Hai người trước kia chưa bao giờ ôm qua, tối đa cũng chỉ là kéo kéo tay mà thôi. Bám vào hắn lồng ngực nở nang trên, Lý Linh Nhi không khỏi một hồi tim đập rộn lên. Linh Nhi, Triệu Trạch không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Thêm nữa Lý Linh Nhi lại là hắn danh chính ngôn thuận đạo lữ, bị nàng ôm ấp yêu thương sau tất nhiên là cũng có chút tao tình ý động. Khẽ gọi lúc một bên ôm sát ngực trong thiếu nữ, một bên cúi đầu hướng môi nàng hôn tới. Lý Linh Nhi nhìn hắn mặt càng ngày càng gần, trong lòng nai con cuồng loạn, lại nhắm mắt chủ động đem môi của mình dâng lên. Này còn chờ cái gì? Triệu Trạch lại không chần chờ trực tiếp cùng nàng hôn nồng nhiệt tránh ra. Xì xì xì miệng lưỡi nước miếng kiều diễm âm thanh. Tại đây đều là điển tịch, không có một người ngoài đại điện bên trong không ngừng vang lên. Chỉ là Lý Linh Nhi vẫn là nụ hôn đầu tiên, động tác quá mức không lưu loát. Hết thảy quyền chủ động đều tại Triệu Trạch trong tay. Cũng không lâu lắm, nàng liền cơ hồ không có một tia khí lực, sụi lơ tại trong ngực hắn. Cứ như vậy lẫn nhau ôm hôn hồi lâu, tại cảm giác được có một cái thô sáp đồ vật đè vào chính mình hạ thân bộ vị nhạy cảm lúc, Lý Linh Nhi mới khôi phục khí lực, kinh hoàng đẩy hắn ra, quay người chạy hướng những cái kia lơ lửng ngọc giản lồng ánh sáng chỗ. Bất quá, nàng mặc dù chạy ra, nhưng vẫn là nhịn không được tản ra thần thức quan sát. Khi nhìn đến hắn hạ thân chống lên lều vải lớn lúc, Lý Linh Nhi xinh đẹp gương mặt thượng càng thêm ngượng ngùng. Trong lòng nai con không ngừng cuồng loạn, Ai Linh Nhi ngươi cũng quá cái kia, gợi lên ta dục hỏa, lại chính mình chạy trước. Hơn 1800 năm không có chạm qua nữ nhân. Dù hắn hiện tại tu vi nghịch thiên, cũng rất khó không chế chính mình thân là nam nhân nguyên thủy dục vọng. Nhìn Lý Linh Nhi chọn lựa điển tịch lúc liếc trộm chính mình, Triệu Trạch lập tức im lặng. Bất quá nơi này hoàn toàn chính xác không thích hợp làm động phòng nơi. Hắn đành phải mặc niệm khởi thanh tâm chú, lúc này mới chậm rãi khôi phục bối rối. Tử tháp 3 tầng đại điện là hình khuyên xây lên, trong đó lơ lửng điển tịch ngọc giản, không chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ linh căn đỉnh cấp đạo pháp, còn có phong, lôi, ánh sáng, hắc ám chờ biến dị linh căn có thể tu luyện tiên pháp. Lý Linh Nhi là kim, mộc, hỏa tam hệ linh căn, Triệu Trạch có đan đạo không gian, có thể 100% luyện ra, bù đắp 5 hệ linh căn đỉnh cấp đạo linh đan. Bởi vậy, tại đề nghị của hắn hạ, Lý Linh Nhi cuối cùng chọn chúng chính là một bộ cùng Sơn Hải Kinh không sai biệt lắm cấp bậc ngũ hành đạo pháp, ngũ hành diễn ngày quyết. Mặt khác, lão đầu mập truyền cho nàng luyện thể thuật tối cao chỉ có luyện thần cảnh giới. Thích cận thân vật lộn Lý Linh Nhi, lại chọn lựa một bộ cho đến tiên vương cảnh cao thâm công pháp. Bất diệt kim thân quyết, chọn lựa hảo công pháp về sau. Triệu Trạch kéo Lý Linh Nhi trực tiếp Nazi đến tử tháp 8 tầng, thần thức ngoại tán, kiểm tra một hồi ngay tại nghìn lần gia tốc phòng trong tu luyện Liễu Mị cùng với phân thân của nàng Chu Như. Triệu Trạch phất tay mở ra một chỗ khác gia tốc không gian, chào hỏi Lý Linh Nhi cất bước đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục